Chương 28, Liêu gia thiếu chủ. Vân Thành khách sạn lớn nhất, Vân Lai khách sạn. Lăng Trần một đoàn người tại đuổi đã hơn nửa ngày đường, cũng là cuối cùng đã tới Vân Thành, tại đây nhà trong khách sạn tạm thời nghỉ chân. Trên đường, Lăng Trần đã nhận thức trừ từ Nhược Yên ba người khác, kia thân mật một nam một nữ, rõ ràng cho thấy tình lữ quan hệ hai người theo thứ tự là Phương Long cùng Dư Vi, mà còn dư lại cái kia 27-28 tuổi áo đen thanh niên, tên là Hoàng Hiên, cũng là chi đội ngũ này bên trong sinh động độ tối cao người. Phương Long cùng Dư Vi theo thứ tự là cửu trọng cảnh cùng bát trọng cảnh võ giả, mà Hoàng Hiên đó, thì là một người nhất trọng cảnh võ sư, tu vi ngược lại không thể tính chênh lệch. Mà Hoàng Hiên này vì cái gì như thế sinh động, nó nguyên do chỉ có một, đó chính là nghĩ lấy từ Nhược Yên hảo, thừa dịp cơ hội lần này, chiếm được mỹ nhân niềm vui. Thử nghĩ một chút, không nói đến từ Nhược Yên bản thân lớn lên như thế nào, quang là nó thiên hư cung cung chủ chi nữ tầng này thân phận, liền đầy đủ làm cho người ta thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng. Từ sư muội, về cái kia chuyện thập lý lưu hương, ta đã vừa mới hướng phủ thành chủ hỉ hệ u do qua tình huống. Hoàng Hiên hiển lộ 10 phần nhiệt tâm, nhìn còn lại ba người, có chút dương dương tự đắc, cái này hái hoa tặc, hắn gây án có quy luật nhất định, nói thí dụ như, hắn liền chuyên chọn nội thành mặt những cái kia có tư sắc nữ nhân ra tay, một ít tiểu thư khuê các à, hiển quý đại nhân thê thiếp à, nhao nhao gặp nạn hắn không chọn có tư sắc ra tay, chẳng lẽ chọn xấu Lăng Trần quét tên kia liếc một cái, nhịn không được độc miệng một câu. Nói điểm chính, Từ Nhược Yên cũng nghe không nổi nữa, đối với Hoàng Hiên khoát tay. Được rồi. Hoàng Hiên có chút oán hận địa lườm Lăng Trần liếc một cái, người này thật sự là đáng giận, cái gì cũng không làm còn chọn hắn âm, chờ, lao tử sớm muộn gì có cơ hội cho người khóc. Cái này hái hoa tặc, gây án có quy luật nhất định, là 5 đến 7 ngày một lần, động thủ thần không biết quỷ không hay, đám người phát hiện thời điểm, thường thường cũng đã trưởng. Xem ra thập lý lưu hương võ công có lẽ đúng à, bằng không, đều nhiều lần như vậy, này Vân Thành quan phủ không đến nỗi ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không có tìm đến. Kia Phương Long cùng Dư Vi có chút lo lắng nói. Từ sư muội xin yên tâm, có ta Hoàng Hiên, chỉ là hái hoa tặc, đó là dễ như trở bàn tay. Hoàng Hiên vội vàng nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là có chút dở khóc dở cười, nữ nhân này tổ đều là những người nào, có như vậy đồng đội, cũng không biết có thể hay không mang được động. Vậy một ít bị hái hoa tặc xâm phạm qua nữ tử, cũng còn tại sao từ Nhược Yên ngẩng đầu, trịnh trọng chuyện lạ mà hỏi. Nghe nói đều mất tích, ngay tại vài ngày trước, ở ngoài thành trong rừng cây tìm được mấy cổ toàn thân là tổn thương hư thối nữ thi, hẳn phải là những cái kia mất tích nữ tử. Sắc mặt của Hoàng Hiên cũng là trở nên ngưng trọng lên, này hái hoa tặc không chỉ có hái hoa, còn giết người à, này tính chất liền trở nên nghiêm trọng hơn. Lại có loại này đáng giận biến thái ra hỏa, nếu rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải làm cho hắn chết không yên lành. Tay phải của Từ Nhược Yên hung hăng địa vỗ vào trên mặt bàn, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Nói hay lắm, chúng ta nhất định phải làm cho hái hoa tặc chết không yên lành. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài khách sạn cũng là truyền đến một đạo ôn hòa nam tử thanh âm. Ai mọi người đều là nhìn về phía khách sạn ngoài cửa, chỉ thấy được chỗ đó, một người tướng mạo 10 phần tuấn Mỹ lục bảo thanh niên, mang theo 4-5 danh tùy tùng, từ bên ngoài đi vào. Tại hạ Liễu Thừa Phong, gặp qua 5 vị thiếu hiệp. Lục bào thanh niên đối với 5 người lần lượt chắp tay, khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Từ Nhược Yên, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng kinh diễm vẻ. Hắn đời này, chưa từng thấy qua như thế có được xinh đẹp như vậy nữ nhân. Liêu Thừa Phong, chán ở dê lẽ lại là người của Liêu Gia Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn người này trang phục và đạo cụ, liền có thể đoán được một ít, vừa vặn Liêu Gia lại là toàn bộ Vân Thành lớn nhất võ học thế gia. Gia tộc kia địa vị, thậm chí so với Vân Thành này phủ thành chủ cũng cao hơn. Đúng vậy. Kia Liễu Thừa Phong nụ cười trên mặt càng ôn hòa, tại hạ nghe nói mấy vị thần ý môn thiếu hiệp đi đến Vân Thành, liền lập tức chạy tới, mấy vị thiếu hiệp, thế nhưng là tới cha ta Vân Thành kia một cái cọc hái hoa tặc đại án. Đúng vậy à, Liễu công tử tin tức quả nhiên linh thông, chúng ta chính là vì việc này mà đến. Kia Dư Vi trong hai mắt toát ra một chút xuân quang, phạm nổi lên hoa si. Hiển nhiên là đã bị Liêu Thừa Phong này cho bắt làm tù binh. Nếu như vậy, ta nghĩ thỉnh mấy vị đến nhà ta phủ đệ đi ở vài ngày, ta chỗ này vừa vặn có một chút về kia hái hoa tặc thập lý lưu hương một ít trọng yếu tin tức, muốn cùng mấy vị thiếu hiệp chia sẻ một chút. Liêu Thừa Phong một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, ăn nói khí chất, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người ta cực kỳ tốt đẹp chính là ấn tượng. Ngươi có quan hệ với kia thập lý lưu hương tin tức từ Nhược Yên vốn đang còn tại cân nhờ à cờ, nhưng nghe đến lời này, cũng là không khỏi hỏi một câu. Vậy là đương nhiên. Liêu Thừa Phong nghiêm mặt, có chút lòng đầy căm phẫn hương vị, cái kia hái hoa tặc thai họa ta Vân Thành dân chúng, ta đã sớm muốn đem hắn bắt được, đem hắn ngũ mã phanh thây, cũng khó khăn lấy tiết mối hận trong lòng của ta, làm gì được người này quá mức giàu hoạt, người của chúng ta luôn là chậm một bước. Thật sự có như vậy trùng hợp sao? Lăng Trần bưng lên nước trà trên bàn nhấp một miếng, thản nhiên nói. Lăng Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Từ Nhược Yên nghe được một tia không tầm thường. Mỗi lần đều muộn một bước, trên thế giới này chẳng lẽ thực sự có nhiều như vậy trùng hợp sao? Lăng Trần cũng không điểm thấu, chỉ là hỏi tiếp một câu. Ý của ngươi là, cái kia hái hoa tặc, hắn có nội ứng từ Nhược Yên cũng không phải kẻ ngu dốt. Lăng Trần vừa nói như vậy, nàng cũng là hoài nghi lên. Ta chỉ là suy đoán, cụ thể nên như thế nào, còn phải hỏi nhiều hỏi vị Liễu công tử này. Lăng Trần nhìn về phía kia Liễu Thừa Phong. Vị Lăng thiếu này hiệp suy tính là, Liễu Thừa Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, gật gật đầu, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, kính xin mấy vị làm sơ rời bước, đến ta Liễu gia phủ đệ, lại làm kỹ càng trao đổi. Ta đã vì mấy vị chuẩn bị xong tốt nhất rượu và thức ăn cùng gian phòng. Mấy người các ngươi ý như thế nào? Từ Nhược Yên nhìn về phía mấy người khác. Nếu như Liễu công tử thịnh tình muốn mời, từ sư muội, chúng ta không nên từ chối a. Đúng vậy a, huống hồ Liễu công tử nếu như trên tay có hái hoa tặc tin tức, chúng ta nhất định phải hì hệ ưu đửa cờ rõ ràng, mới có thể có càng nhiều nắm chắc. Hoàng Hiên cùng kia Phương Long hai người đều cực kỳ tán thành, có xa hoa miễn phí gian phòng không ngừng, ở tại nơi này trong khách sạn, đây không phải là kẻ đần vậy làm phiền. Từ Nhược Yên đứng dậy, hai tay ôm quyền. Thấy Từ Nhược Yên đáp ứng xuống, Liêu Thừa Phong nụ cười trên mặt cũng là mười phần sáng lạ. Hắn tại phía trước dẫn đường, Hoàng Hiên cùng Phương Long đám người, đều là đi theo ra khách sạn. Từ Nhược Yên từ trên vị trí đứng lên, đang lúc nàng chuẩn bị đuổi kịp thời điểm, lại bị Lăng Trần cho kéo một chút. Lăng Trần phụ ở bên thai Từ Nhược Yên, nhỏ giọng nói, vị Liêu công tử này xem ngươi ánh mắt dường như có chút đặc biệt. Người này nhiệt tình được có chút hơi quá, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút, coi chừng hái hoa tặc chưa bắt được, chính mình trước bị người cho hái. Nói xong, Lăng Trần cũng là bước nhanh đi theo. Ta trong mắt ngươi cứ như vậy vô dụng? Từ Nhược Yên hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm, ta lần này vẫn thật là cho ngươi xem nhìn, ta như thế nào bắt được hái hoa tặc, cho ngươi hung hăng đánh chính ngươi mặt. Nàng phát hiện từ nàng tới thần ý môn, Lăng Trần lại không có coi trọng qua nàng. Liền ngay cả giải trừ hôn ước cũng nói hời hợt, lần này, nàng liền muốn để Lăng Trần đã gặp nàng thực lực, nàng Từ Nhược Yên, cũng không phải là một cái bình hoa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.